Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tài sản thay đổi đang là dạng gì một loại tự nghiệm thấy. Tân sinh bài vị chiến rốt cục tới nghênh đón cuối cùng. Cô Lù, chủ trọng tài Snapbull dơ cao lên thắng lợi đại kỳ, đứng ở cá ướp muối vương bên người. Sôi nổi vì tân sinh bài vị chiến quán quân Pokemon cá ướp muối vương. Cờ tung bay ủng hộ. Dương Ngự đưa tay lên, trực tiếp liền đem chủ trọng tài Snapbull cho. Sao Tiến trong lòng vô cùng quen thuộc động tác, để cho bên người cá ướp muối vương trong ánh mắt thêm một ít chút óng ánh. Như là nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia. Cá ướp muối vương, trốn chỗ nào? Xem ta vô địch bắt cá tay. Mỗi một lần, Dương Ngự cũng có thể tinh chuẩn địa sao ở cá ướp muối vương. Dù cho cá ướp muối vương muốn tránh thoát đều kiếm kiếp trước. Hống hống hống, cá ướp muối vương hưng phấn mà cúi thấp đầu. Một ngụm cắn Dương Ngự sau lưng cổ áo. Sau đó như là lĩnh ngộ cái gì, bắt người yếu lĩnh. Trực tiếp tại Dương Ngự kinh khủng biểu tình. Vững vàng đương đương địa vung đến trên lưng mình. Cô lỗ cô lù, chủ trọng tài Snapbull lại là một chút cũng không sợ hãi. Một mực ở Dương Ngự trong lòng cao hứng địa phất cờ hò reo. Lập tức muốn cất cánh rồi. Giống cá ướp muối vương tại trong sân đấu bay lên trời. Toàn trường pháo mừng ầm ầm rung động. Chúc mừng tân sinh Dương Ngự trở thành Pokemon lịch 2019 giới tân sinh bài vị chiến đệ nhất danh. Cô Lù, chủ trọng tài Snapbull trừng mắt trên mặt, hiếm thấy địa lộ ra hung nảy sinh nụ cười. Phấn hồng đầu lưỡi thư thả địa xuất ra. Cất cánh, cứu mạng a, có người hay không tới cứu cứu ta? Ta không có khảo thi phi hành bằng lái xe Cá ướp muối vương, ngươi đây là payback, tuyệt đối là payback, mau thả ta hạ xuống, mau thả ta hạ xuống. Cứu mạng a, nghe giữa không trung kia bệnh tâm thần thanh âm, không biết vì cái gì, toàn trường rất nhiều tân sinh nội tâm hâm mộ ngoài, hung hăng xuất nhất khẩu ác khí, gọi ngươi giả bộ như vậy bước. Bao gồm tân sinh bài vị trong chiến đấu cái khác 16 mạnh mẽ tuyển thủ. Nhất là hắn và Dương Ngự đối chiến qua trên cơ bản Pokemon đều dọa chạy trốn tuyển thủ. Nhìn xem bầu trời này một bên phi một bên kêu thảm thiết Dương Ngự. Nội tâm cái kia sảng khoái. Lúc này nếu tình hình kinh tế có thể tới một lọ rộng rãi rơi vậy thoải mái hơn. Ngươi cũng có hôm nay. Khương Y Tuyền đứng ở trong sân đấu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ địa ngẩng đầu nhìn không trung ngồi lên Gyarados bay múa Dương Ngự. Đây mới thực sự là thiên tài huấn luyện ra, dù cho lúc này Dương Ngự kêu trời trách đất kêu thảm thiết. Tại nàng trong lỗ tai nghe tới, đều là một loại mỹ diệu thanh âm, cá ướp muối vương, nhanh hạ xuống, ta muốn nhà, nhanh nhà. Lại không hạ xuống thật muốn nhả trên người của ngươi. Dương Ngự cảm giác mình tựa như là bị cá ướp muối vương chộp tới sử dụng chiêu thức Simic Toss. Lúc này trước mắt một hồi tráng váng đầu, ngực buồn bực, cùng say máy bay không có gì khác nhau. Lần sau đều ta đi khảo thi cái phi hành bằng lái xe, lại dẫn ta phi. Dương Ngự một chút cũng không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên đã bị cá ướp muối vương cho ngậm trong mồm đi. Phảng phất liền cùng lúc trước Dương Ngự tại trong chậu rửa mặt một bà quơ lấy cá ướp muối vương. Thời điểm giống như đúc muốn chạy đều chạy không. Hống hống hống, cá ướp muối vương ở một bên ánh mắt đều cười đến ngoặt. Trên dưới vui vẻ địa surplus vài cái. Giống như là một đầu sa hố xấu chủ nhân lại có vẻ hết sức cao hứng hai cáp đồng dạng. Dương Ngự, chúc mừng ngươi, đây là ngươi trận đấu tiền thưởng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cầm trong tay một khối ghi có, tân sinh bài vị chiến đệ nhất danh tiền. Thưởng, 10 vạn nguyên cả, đại chiêu bài. Dương Ngự dù cho thế nào cảm giác thân thể không thoải mái. Thấy được này 10 vạn nguyên tiền thưởng về sau, đó cũng là hai mắt phát sáng illuminate, quét qua lúc trước suy yếu trạng thái, tựa như gặm toàn bộ phục thuốc đồng dạng, khôi phục đầy máu, giải trừ chính mình toàn bộ dị thường trạng thái. Dương Ngự, thỉnh phát biểu ngươi một chút cảm nghĩ cùng với như thế nào đem Magikarp đào tạo thành Gyarados cá. Nhân tâm có a. Hiệu trưởng ở một bên cười đưa qua microphone. Hiệu trưởng, ta có một cái vấn đề nhỏ bé. Lộp bộp, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nội tâm đột nhiên run rẩy một ít. Không biết vì cái gì có một loại không rõ dự cảm. Ồ, Dương Ngự vẫn có vấn đề à? Toàn trường người xem cũng nghe được Dương Ngự nói chuyện. Không có biện pháp, microphone mở ra đi. Ta dường như đoán được Dương Ngự khả năng muốn nói gì. Văn nhân phương thần hít một hơi lãnh khí. Lão nghe thấy, ta cảm giác dường như cũng đoán được. Cao Mậu đồng thời quay đầu, trông thấy văn nhân phương thần trên mặt cùng hắn gần như không có sai biệt cùng khoản biểu tình. Có muốn hay không trao? Thuế, hai người đồng thời hạ giọng, cho ra chính mình đáp án. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trên mặt như cũ là vẻ mặt tươi cười. Nội tâm tạm thời không biết có hay không mẹ bán phê. Dương Ngự đồng học, xin cứ hỏi, vẫn có vấn đề gì? Hiệu trưởng, tiền thưởng, có muốn hay không nộp thuế à? Dương Ngự nháy nháy ánh mắt. Hiệu trưởng, ngươi có thể câm miệng à? Này đến lúc nào rồi? Vẫn giảng có muốn hay không nộp thuế? Có thể nói hay không nói chọn người lời. Lại nói, có thể đem một cái Magikarp dưỡng thành Gyarados. Trong nhà không cũng có quáng mà. Chỉ là 10 vạn Pokemon tệ mà thôi. Thậm chí có không ít huấn luyện ra hoa vài trăm vạn cũng không có cách nào đem Magikarp dưỡng thành Gyarados. Loại này Pokemon có phần tà môn. Còn có, hắn thế nhưng là nghe nói. Huấn luyện quân sự thời điểm, Dương Ngự Gyarados tại Magikarp thời kỳ một bữa liền có thể ăn hết mấy vạn. Điểm này tiền thưởng, 2-3 bữa sẽ không? Dương Ngự hội thiếu điểm này tiền thưởng. Hiệu trưởng hiện tại trong lòng có mẹ bán phê nghĩ rằng. Thế nhưng là, muốn lãnh tĩnh, nơi này là sân thi đấu. Tuyệt đối không thể như thanh niên sức châu tân sinh đồng dạng không nói tiếng người. Thế nhưng là hiệu trưởng cũng không biết, Dương Ngự hiện tại thật sự là một cái 10 phần, phụ ông. Này có tiền, cho dù là thiếu nợ một mao một phân tiền, đó cũng là thiếu nợ, nhất định phải trả thanh. Đây chính là có thể làm cho Dương Ngự từ tài sản từ số âm biến thành số dương thời khắc mấu chốt. Một cái tài sản biến thành số dương hội có cái gì dạng tự nghiệm thấy. Dương Ngự cảm giác chính mình có phần phiêu. Có món tiền nhỏ tiền. Trong túi rốt cục tới có món tiền nhỏ tiền. Dù cho vẫn xong sau còn thừa cũng không có nhiều. Tràn đầy hầu bao vẫn còn không có vấn đề. Phình hầu bao. Đây chính là một người nam nhân lực lượng a. Yên tâm. Đây chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 vạn nguyên cả. Hiệu trưởng sâu hít sâu một hơi. Sợ mình hội nhịn không được gọi suất Alakazam đánh một trận tơi bời tân sinh. Có Gyarados không nổi a. Hiệu trưởng như vậy vừa nghĩ. Thật sự là mẹ nó rất không lên. Tương lai cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu. Tân sinh trong phải nhờ vào Dương Ngự xuất lực. Không có chúng đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá. Thật tốt, Dương Ngự không khỏi cảm thán một tiếng. Bỗng nhiên, hắn thấp thoáng giữa cảm nhận được bên người mãnh liệt, sát khí. Nhất thời, biến sắc, dùng vô cùng cao vút thanh âm. Rõ ràng địa phát biểu chính mình cá nhân cảm nghĩ. Cảm tạ trường học, cảm tạ đối thủ, cảm tạ 403. A rồi a nha. Dương Ngự nói xong lời cuối cùng. Trông thấy hiệu trưởng nháy mắt ra hiệu. Cho một ánh mắt kia mà. Lúc này mới nhớ tới hiệu trưởng còn có một cái khác nhiệm vụ gì. Dưỡng thành cá ướp muối vương bí quyết. kỳ thật cũng không có cái gì khác bí quyết a, chính là đối xử tử tế Pokemon, tựa như đối xử tử tế chính mình đồng bọn, đối xử tử tế thân nhân mình đồng dạng, cùng hắn một chỗ vui vẻ phát triển. Dương Ngự sờ sờ sau lưng Gyarados, trong lòng có cảm khái vô hạn, giống sân thi đấu, quanh quẩn cá ướp muối vương gào thét, mấy cái Magikarp trên mặt đất dùng Surplus nhanh chóng nhảy lên, muốn nhảy càng cao, muốn xem rõ ràng hơn, ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù, sân thi đấu ngoài phán trong ao, Magikarp nhóm hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.